Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 521. Mục Quy Phàm nói, bà đã cho người điều tra qua chuyện này rồi. Hai cô bé đó nhìn thấy mặt sông phản chiếu ánh đèn đẹp quá, vậy nên đã tới gần bờ sông để chụp một bộ ảnh cảm xúc sâu lắng. Không ngờ lại bất cẩn rơi xuống nước, bọn họ không nhìn thấy Quân Nhi đã chết kia, chỉ cảm giác bản thân như bị kéo ra bên ngoài. Lúc ấy bọn họ quá hoảng loạn, không dám xác định mình đã bị kéo ra ngoài hay là bị nước cuốn ra nữa. Đúng lúc này cậu con trai đó đi ngang qua, lập tức cứu bọn họ lên. Cậu con trai vừa mới cập bờ, lại nghe thấy một tiếng sau đó có tiếng người hô to, cứu mạng. Nói tới đây hai ba con đều đã hiểu rõ ngọn ngành. Cậu con trai đã cứu được hai người lên bờ thành công, vốn dĩ sẽ không có ai phải chết cả. Vấn đề nằm ở Quân Nhi bị lệ quỷ nhập vào người. Ban nãy khi Mộc Quy Phàm xuống chỗ bờ sông để kiểm tra, anh nhìn thấy Quân Nhi đã chết từ lâu, đang đứng thẳng người ở dưới gốc cây đa khuất góc. Dạo gần đây nước sông không dâng lên, Quân Nhi đã chết không thể tự bò lên trên bờ được. Mà dù có bị nhánh cây ngoắc lên thì cũng không thể nào đứng thẳng như thế được. Hai tay Túc Bảo nắm lấy bùa vàng, đồng thời buồn rầu nói. Hiện tại con đã hiểu hết rồi, nhưng lại không biết phải bắt hai con lệ quỷ như thế nào nữa. Hai con lệ quỷ đều đã phát hiện ra bé, cho nên bọn nó sẽ không dễ dàng đến gần bờ nữa. Mộc Quy Phàm cụp mắt, thấp giọng nói. Túc Bảo, đêm nay ba dẫn con đi ngồi thuyền, có muốn không nào? Hai mắt Túc Bảo sáng ngời, lập tức giơ tay lên. Dạ dạ, nhưng ba, chắc là nữ quỷ vẫn nhớ chúng ta á, chúng ta phải trang điểm một chút. Bé chụm hai cái tay nhỏ lại, nói khe khẽ. Mộc Quy Phàm bế bé lên bằng một tay rồi ôm vào lòng, sửa đúng. Là cải trang giả dạng. Túc Bảo, dạ dạ, vì để không bị nhận ra, hay là ba trang điểm thành một bác gái đi. Mộc Quy Phàm. Biết Mộc Quy Phàm và Túc Bảo đã rời đi, Thượng Thanh Bắc mới cất điện thoại, cũng vội vàng rời đi theo. Càng ngày càng nhiều streamer kéo đến, đều muốn quay chụp được thông tin về thi thể nữ đã vớt lên được kia, sau đó bị bảo vệ khẩn cấp chạy tới chặn lại bên ngoài công viên. Thượng Thanh Bắc đi ra ngoài, gã ta không thèm đuổi theo quay chụp. Gã ta có tin giật gân rồi. Trở lại phòng cho thuê, Thượng Thanh Bắc lập tức cắt ghép biên tập video. Đợi gã ta cắt ghép xong, video thi thể cô gái được vớt lên, người đàn ông thấy chết mà không cứu, người nhà của cô gái mắng chửi nhân viên cứu hộ vừa vặn được đẩy lên top đầu. Bên dưới video vớt được thi thể của cô gái lên, đều là mấy bình luận kiểu, ra đi thanh thản. Khóc, mong rằng trên thiên đường sẽ không có đau đớn. Cùng với điểm nóng này, là một đoạn video Mộc Quy Phàm ngăn cản những người khác, không cho họ đi cứu người tại hiện trường. Bên dưới đều là bình luận chửi rủa, cách chương.